Dễ quý dễ hiền, chương 181, góc truyện audio.com, chấm, cậu chủ phong thân phận ngàn vàng, trong cơ thể chảy huyết mạch của nhà họ Cao, lại càng là con cháu dòng chính của nhà họ Cao, ông dám ngồi trên cậu ấy sao, dám có can đảm không để ý tới quy củ của nhà họ Cao. Mỗi người nhà họ Cao đều có quyền xử phạt, người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, ông muốn xử phạt tôi sao? Cao Minh Chí cười ha ha, trên gương mặt tràn ngập khinh thường, có gì không được, người đàn ông trung niên vẫy tay, mấy chục vệ sĩ ở trong phòng VIP cùng tiến lên một bước. Vậy ông đến đây đi, bảo bọn họ đánh tôi tới bệnh viện, đúng lúc tôi có thể cầm tai nạn lao động đi lĩnh tiền lương. Cao Minh Chí không thèm để ý, hơi buông tay nói. Ông Cao muốn ngồi ở chỗ đó, vậy thì để ông ta ngồi đi. Đúng lúc này, một giọng nói truyền từ cửa tới. Soạt, mọi người cùng đứng dậy quay đầu, mà Cao Minh Chí lại càng đứng dậy nhanh hơn. Vẻ mặt tươi cười nhìn về phía cửa, Cao Phong mặc trang phục thoải mái, vẻ mặt lạnh nhạt đi ở đằng trước. Cao Phong bá đạo, Lâm Vạn Quân và mấy vệ sĩ thì theo sát phía sau. Cậu chủ Phong, mọi người cùng chào Cao Phong. Trong phòng VIP đều là một số nhân vật quan trọng của nhà họ Cao. Đều biết thân phận của Cao Phong, cho nên không cần che giấu làm gì. Chào cậu Cao, đợi mọi người chào hỏi xong. Cao Minh Chí cũng cười nói. Xưng hô khác với đám Lâm Vạn Quân. Ông ta xưng hô với Cao Phong chỉ là cậu Phong. Ừ, Cao Phong lạnh nhạt gật đầu. Sau đó lập tức đi về phía bàn. Cậu Cao, mời cậu. Cao Minh Chí mỉm cười. Vươn tay cung kính chỉ vị trí đầu. Không phải là ông Cao thích vị trí này sao? Tặng cho ông Cao đấy. Vẻ mặt Cao Phong lạnh nhạt nói. Không dám, không dám. Cao Minh Chí ngẩn ra. Sau đó vội vàng cúi đầu. Lúc Cao Phong còn chưa xuất hiện, ông ta mới dám giả bộ một chút trước mặt thuộc hạ của Cao Phong. Một khi Cao Phong xuất hiện, ông ta đâu dám làm vậy. Cho dù Cao Phong từng là phế vật của nhà họ Cao, nhưng trong cơ thể anh cũng chảy huyết mạch chính thống của nhà họ Cao. Mà Cao Minh Chí ông ta, cho dù đang được nhà họ Cao ủy thác, cũng chỉ là một nô tài. Cao Phong mới là chủ nhân. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, gia tộc truyền thừa giống như nhà họ Cao càng có quy củ nghiêm ngặt. Quy củ, không thể vượt qua, hả, ông không dám sao? Vẻ mặt Cao Phong như đang suy nghĩ. Tôi không dám, Cao Minh Chí vội vàng cúi người cung kính. Bốp, một giây sau, bỗng nhiên Cao Phong giơ tay lên, tát mạnh một cái tát này, vô cùng chính xác đánh trúng mặt Cao Minh Chí. Đánh Cao Minh Chí lùi về sau 5 bước, tiếng tát vang dội lập tức vang vọng trong phòng VIP truyền vào trong tai mỗi người. Mọi người đều khiếp sợ, Lâm Vạn Quân lại càng mơ hồ, Cao Minh Chí này là đại diện nhà họ Cao phái tới. Sau này chắc chắn sẽ phụ trách giám sát Cao Phong. Kết quả Cao Phong vừa mới gặp Cao Minh Chí lần đầu, đã đánh Cao Minh Chí. Chuyện này không phải là đang tìm phiền phức cho mình sao? Tuy bọn họ cảm thấy, cái tát này của Cao Phong quá sảng khoái rồi, nhưng trong lòng đều vô cùng lo lắng. Không sợ kẻ trộm đồ, chỉ sợ kẻ trộm để mắt đến mình. Sau này Cao Minh Chí chắc chắn sẽ thành phố Hà Nội lâu dài. Ông ta chắc chắn cũng lén tiến hành liên lạc với người nhà họ Cao. Đến lúc đó, ông ta tùy tiện vu oan cho Cao Phong. Cao Phong chắc chắn sẽ khiến bên nhà họ Cao bất mãn. Cao Minh Chí bị Cao Phong tát một cái. Trong lòng lập tức dâng lên ý lạnh. Nhưng ông ta vẫn không dám nói gì. Cao Phong là chủ nhân. Chủ nhân đánh nô tài. Đây là chuyện rất bình thường, vốn dĩ ông ta dự định ra oai phủ đầu với Cao Phong. Không ngờ tên phế vật Cao Phong lại cường thế như vậy. Trở tay ra oai phủ đầu với mình, chuyện này, cho dù chọc đến nhà họ Cao, cũng không có ai chủ trì công đạo cho Cao Minh Chí. Cao Minh Chí lấy thân phận nô tài ngồi vào vị trí của chủ nhân. Đáng bị xử phạt, ông đã ngồi vào vị trí của chủ nhân. Còn có gì không dám, hay là vị trí chủ nhân của nhà họ Cao, cũng cho ông ngồi một lát nhé. Hai tay của Cao Phong để sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt. Cậu Cao, tôi không dám. Cao Minh Chí sửng sốt, sau đó vội vàng giải thích. Cái mũ mơ ước vị trí của chủ nhân nhà họ Cao này, ông ta thật sự không dám đội. Nếu không thì 10 cái mạng cũng không đủ chết. Có phải lúc tôi ở nhà họ Cao đã đối xử quá nhân từ với các ông rồi không? Cho nên ông mới có thể làm càn như vậy. Nhớ kỹ thân phận của ông. Ông ở nhà họ Cao một ngày thì một ngày làm nô tài. Chủ nhân có thể hòa nhã với nô tào, nhưng ông nhất định phải tôn kính chủ nhân. Vẻ mặt Cao Phong vẫn lạnh nhạt như cũ. Lời nói rất có lực. Trong lòng Cao Minh Chí chấn động. Vội vàng không ngừng gật đầu. Đám Lâm Vạn Quân thì càng khiếp sợ trong lòng. Những lời này của Cao Phong thật sự khiến người ta rung động rồi. Bọn họ chợt phát hiện, đúng như lời Cao Phong nói, không có chuyện nào là giả. Lúc Cao Phong ở nhà họ Cao, quả thật đối với mỗi người đều rất ôn hòa, vốn dĩ không biểu lộ tính cách kiêu ngạo của cậu chủ nhà giàu. Cũng chưa bao giờ tranh giành cái gì, cho nên dần dần, có rất nhiều người rất thích Cao Phong. Đương nhiên cũng có nhiều người, hình như đã quên thân phận của Cao Phong. Ở trước mặt Cao Phong không biết lớn nhỏ, lúc này mọi người mới đột nhiên hiểu ra, cho dù Cao Phong làm thế nào, anh đều là con dòng chính của nhà họ Cao, anh có thể không coi mình như cậu chủ nhà họ Cao. Nhưng đám người làm của nhà họ Cao, tuyệt đối không thể quên chuyện này, nếu không Cao Phong sẽ xử đẹp người đó. Cao Minh Chí này, là một ví dụ rất tốt, ông ta muốn dẫm lên Cao Phong. Biểu hiện ra mình bất phàm, nhưng đổi lấy một cái tát vang dội, nhưng ông ta không có bất cứ biện pháp gì, chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Ngồi đi, Cao Phong ngồi ở vị trí trung tâm, vươn tay nới lỏng cổ áo của mình. Cho đến lúc này, mọi người mới dám ngồi xuống. Cao Minh Chí bị đánh đỏ cả mặt, vẻ mặt tươi cười ngồi bên cạnh Cao Phong. Tôi làm mọi chuyện không đúng lắm, ông Cao đừng để trong lòng. Cao Phong lạnh nhạt nhìn Cao Minh Chí một cái. Cậu Cao nói gì thế? Có thể bị cậu Cao đánh, đó là vinh hạnh của Cao Minh Chí tôi. Vẻ mặt Cao Minh Chí chân thành cười nói. Thực tế, ông ta nói không sai chút nào. Cao Phong nguyện ý đánh ông ta đã là nể mặt ông ta. Với thủ đoạn của nhà họ Cao, nếu một người nào đấy đắc tội bọn họ, sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này. Cho nên Cao Minh Chí có thể bị đánh, vậy chỉ có thể nói là ông ta rất may mắn, ít nhất ông ta còn có cơ hội bị đánh. Sau đó Cao Phong không nhiều lời, chỉ lẳng lặng ngồi trên vị trí, mà đám Lâm Vạn Quân thì bận rộn hơn, dù sao Cao Minh Chí là đại diện cho nhà họ Cao tới giám sát. Về sự phát triển của bất động sản Phong Mai, ông ta chắc chắn phải tìm hiểu một phen. Cao Phong giống như người không có việc gì làm. Nghe bọn họ nói chuyện, một mình một người ăn đồ, mấy thứ này, anh không có hứng thú, hay là nói, anh không có hứng thú nói gì đó với Cao Minh Chí. Cao Minh Chí cũng không đủ tư cách khiến Cao Phong báo cáo với ông ta. Cuộc nói chuyện lần này, coi như có vẻ thuận lợi, lúc trước bị Cao Phong tát một cái, khiến Cao Minh Chí thành thật hơn nhiều, lúc nói chuyện với đám Lâm Vạn Quân. Cũng không dám nói với vẻ khiêu khích nữa. Còn trong lòng ông ta nghĩ thế nào? Vậy thì không ai biết được rồi. Ngã tư đường Nam Hoa thành phố Hà Nội. Cách Trương.